Trong lúc Hà Thiên Dẫn vẫn còn cứng miệng, nỗi đau thể xác không thể khiến một kẻ mấy trăm năm lăn lộn nản chí thì dưới đất nữ nhân cả người vô lực cục cửa. Nàng y phục đã bị chính tay nhào xé khiến xuân quang khắp nơi hiền lộ, mỹ phụ đau khổ bò tới ôm chân Trần Duyên. Đạo, hữu ta biết bọn hắn tổng đàn ở nơi đâu ta. Sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần làm sao. Hắn nhìn nàng đầy hứng thú, nàng mắt phượng cùng đôi lông mày sắc lẽm. Rõ ràng ngày thường mỹ phụ này cũng thuộc hạng ma đầu giết người không gớm tay. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được nàng dày đặc sát khí, không ngờ một nữ ma đầu lại có ngày lưu lạc tới tình cảnh này. Trần Duyên nắn bóp lam linh đồn bộ khiến nàng ườn người càng siết chặt lấy hắn. Hà đạo hữu hay là ngươi nói ra Khôi Lỗi Tông âm mưu sau đó chúng ta đường ai nấy đi. Ta không nói ra cũng không ai biết ngươi là kẻ dở trò, ngươi nhìn xem nữ nhân này cũng thật nhiều nước a, nàng ắt hẳn toàn thân đều ngứa ngấy không lẽ ngươi lại không muốn hành hạ nàng. Chủ ý khó có thể cưỡng lại được, Hà Thiên Dẫn trên đời này hắn đam mê chỉ có một chứ. Xác, không biết có bao nhiêu nhi nữ nhà lành bị hắn chà đạp từ khi đột phá trúc cơ bản tính háo sắc không hề giảm thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Tình cờ bắt gặp lam linh tuyệt sắc mỹ phụ hắn trong lòng thú tính trỗi dậy nhưng biết bản thân thực lực khó có thể khiến nàng không chút xây xước khuất phục đành phải hao tốn không nhỏ mới có thể đi được tới bước này. Hà Thiên Dẫn tâm ý đã quyết hắn không cần để tâm cái gì nhiệm vụ sư môn, chỉ cần bình yên rời đi trong tay lại còn mang theo mỹ nữ đó đã là vạn phúc. Ngươi thật sự sẽ không ra tay. Hừ, ngươi không có tư cách cùng ta nói đạo lý, nếu như không nói ra ta liền diệt sát ngươi tại đây sau đó lại theo lời nữ nhân này tìm ra tổng đài của các ngươi liền tiện bề giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên bất đắc dĩ vì bản thân tính mạng không thể không nói ra. Nhưng kỳ lạ vừa muốn mở miệng thì lập tức hắn khuôn mặt bỗng nhưng biến dạng. Miệng càng trở nên dị dạng không thể cục cửa, cấm chế, hắn bị gieo cấm chế trên người. Trần Duyên kỳ dị nhìn thấy Hà Thiên Dẫn đầu lâu như bị bóp nghẽn, ngũ quang xô lệch hai mắt lồi cả ra ngoài vô cùng thê thảm chết đi. Cách chương.